Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, lưu vong thời khắc. Canh thứ nhất, năm đạo sáng quắc ánh mắt phóng tới. Chu Vân khởi năm người tầm mắt kiến thức, so với Phương Chi Thủ đến, nhất định phải kém hơn không ít. Trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm, nhưng bất kể như thế nào, quyết định đều giao cho Phương Chi Thủ tới làm. Mấy người người bị tông môn đại ân, càng là lập được vĩnh viễn không bao giờ phản bội lời thề. Nhìn năm người một mắt, Phương Chi Thủ liền thoải mái nói, chúng ta cũng hướng đường nối đi nơi nào đi. Mọi người gật đầu, đồng thời bay đi, cùng bọn họ làm ra một dạng quyết định. Còn có rất nhiều tu sĩ, mà cái này đường nối không phải là trực tiếp đi ra ngoài đường nối, mà là dẫn tới trước một tầng địa ngục đường nối. Vẫn muốn đến lúc đầu tiến cái kia một tầng, mới có thể triệt để rời đi thập bát trọng địa ngục. Thời gian này, căn bản không phải một ngày hai ngày, mà một tầng này địa ngục nếu phát sinh biến cố lớn, cái khác địa ngục lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Sáu người bay cái không ngừng, chỗ đi qua tất cả đều là mặt đất điên cuồng trầm luân sụp đổ cảnh tượng. Một vài chỗ đã triệt để thành hư không, mà hư không cũng đang kịch liệt run rẩy. Hồn nhiên chính là một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. Những kia giải rác nghiệp chướng oán linh trong thôn trang, nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh nhóm, ở tiếng kêu gào bên trong, tiếng kêu cứu bên trong, rơi vào đất nứt trong chỗ sâu. Mà những kia trốn ở trận pháp cấm chế dưới thế lực to nhỏ oán linh, mặt đất đều không còn, căn cơ đã hủy diệt, cấm chế trận pháp bị thiên địa hạo kiếp lực lượng mạnh mẽ phá vỡ, lại không trốn chi địa, dồn dập chạy ra ngoài, có hốt hoảng trốn hướng trong phương xa, có lại là lướt tiến trên không. Nhìn này tận thế cảnh tượng, không biết làm sao, sáu người một đường lại đây. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, song phương tạm thời cũng không ai bận tâm cái gì luân hồi ấn ký sự tình rồi. Ầm ầm ầm, chỉ sau ngày thứ ba, lớn vô cùng tiếng nổ vang liền đến, một tiếng vang thật lớn sau, hư không thế giới cũng bắt đầu phá nát lên, đầu đầu cũng có vết nứt nảy sinh, phảng phất có hai cái thế giới đang không ngừng va chạm bình thường. Từng đạo màu đen nhánh vết nứt, phảng phất đột nhiên mở ra tử thần con mắt bình thường. Thả ra không gian chi khí, cuốn đi ra, cẩn thận, Phương Chi Thủ đột nhiên quát to một tiếng, một cái lướt ngang, hướng về mặt bên phương hướng tránh khỏi. Bọn họ sáu người bay đi phía trước bên trong, thình lình nổ tung ra một cái dài mấy ngàn trượng vết nứt không gian đến. Sáu người phảng phất chịu chết một dạng, hướng nơi đó lao đi. Bạch, bạch, bạch, bao quát Chu Vân Khởi ở bên trong mặt khác bốn cái tu sĩ. Phản ứng cũng là cực nhanh, tương tự lướt ngang đi ra ngoài, nhưng một cái thanh niên tóc đỏ, nhưng là phản ứng chậm một nhịp, đâm thẳng đầu vào. Thiếu tông cứu ta, thanh niên tóc đỏ kia rít gào lên hô to lên. Đã là sợ hãi đến hồn phi phách tán, cũng không kịp nhớ bại lộ thân phận của Phương Chi Thủ xưng hô rồi. Nhưng vội vàng như thế bên dưới, Phương Chi Thủ nơi nào khả năng cứu được hắn. Năm người trơ mắt nhìn thanh niên tóc đỏ kia vọt vào trong vết nứt không gian, một hai tức sau liền biến mất không thấy hình bóng. Bi thống tâm ý nhất thời xông lên đầu đến, rồi lại không thể không đè xuống bi thống, chăm chú lên ứng phó trước mắt cục diện. Ầm ầm ầm, hai cái thế giới va chạm động tĩnh không ngừng kéo dài, vang dội tiếng ầm ầm mãnh liệt. Kế mặt đất thế giới hủy diệt sau, hư không bắt đầu điên cuồng phá nát lên, hết thảy chạy tứ tán tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh nhóm đều đang đối mặt cục diện như thế, cùng thanh niên tóc đỏ một dạng, không cẩn thận vọt vào trong vết nứt không gian tu sĩ không biết có bao nhiêu, mà cái kia phá nát vết nứt không gian còn đang không ngừng sinh ra. Mọi người nơi nào còn dám tán loạn, mỗi người ngốc đứng ở trong hư không. Một khi phát hiện vết nứt không gian xuất hiện ở bên cạnh chính mình, vội vã tránh về bên cạnh đi. Phương Chi Thủ giờ khắc này lại là lấy ra một cái roi dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện những người khác. Chu Vân Khởi bốn người cũng học theo răm rắp lấy ra hiệu dụng bất nhất pháp bảo đến. Thời gian từng điểm quá khứ, cái kia va chạm động tĩnh không riêng không có ngừng, trái lại càng lớn lên, va chạm ra vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, không gian song khí thậm chí đã phủi Phương Chi Thủ năm người. Loạn choạng, không đứng thẳng được. Thiếu Tông, thập bát trọng địa ngục, sẽ không thật muốn xong chứ? Chu Vân Khởi nơm nớp lo sợ nói rằng, người này từ trước đến giờ lấy trầm ổn lão luyện xưng, thời khắc này cũng là rối loạn tâm thần, lẽ nào những nghiệp chướng oán linh kia nguyền rủa ứng nghiệm? Ông trời muốn trừng phạt chúng ta những tu sĩ này. Một cái nữ tu nhớ tới trước đây bị giết một ít oán linh trước khi chết nguyền rủa, cũng là sắc mặt trắng bệch nói rằng, không nên nói lung tung, tập trung tinh thần. Phương Chi Thủ nghe lạnh nhạt nói, giết những nghiệp chướng oán linh này, tìm chúng ta luân hồi ấn ký quy củ, là ông người định ra đến. Ông trời dựa vào cái gì cầm cái này là lý do đầu đến trừng phạt chúng ta? Chiếu ta xem, trận này đại biến sau lưng có thâm ý khác. Mấy người nghe vậy, đồng ý gật đầu, trong lòng cũng định mấy phần xuống. Không có ai nói nữa, tập trung tinh thần tránh né. Không gian này phá nát uy lực tựa hồ từ trong cái phương hướng kia, do cường mà nhược kéo dài lại đây. Lại chỉ chốc lát sau, Chu Vân Khởi cái tên mập mạp này rốt cục nhận ra được một điểm dị thường. Phương Chi Thủ cũng nhận ra được, tuy rằng không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng ít ra chỉ dẫn một phương hướng. Đi, chúng ta đi, uy lực càng yếu hơn trong cái phương hướng kia. Phương Chi Thủ nói rằng, năm người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong một cái hướng khác, bay ra ngoài, tan vỡ trạng thái, vẫn còn tiếp tục bên trong, nhưng năm người chỗ đi địa phương bên trong, chung quy là yếu hơn một ít, tương đối an toàn một ít, mà vào giờ phút này, còn có tảng lớn tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, cũng phát hiện cái này quy luật, bắt đầu hướng về trong cái phương hướng kia bay ra ngoài. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh bắt đầu bị ép tập trung đến cùng một chỗ. Cái tên nhà ngươi còn không đem ta luân hồi ấn ký giao ra đây cho ta. Trong phương xa, tiếng hét lớn đột ngột lên, lập tức là hùng vĩ tiếng va chạm, lại bao hàm những tu sĩ khác cùng nghiệp chướng oán linh mắng to tiếng. Một cái kỳ diệu cục diện xuất hiện rồi, bởi vì những nghiệp chướng oán linh kia toàn ra chính mình xào huyệt, lại giống như nhân tộc, bắt đầu hướng hư không phá nát không như vậy chỗ lợi hại lưu vong tập trung duyên cớ. Trước làm sao cũng không tìm được, hoặc là giết không được chính mình nghiệp chướng oán linh tu sĩ, bắt đầu cùng bọn họ nghiệp chướng oán linh đụng với. Này va chạm trên tuy rằng đều là đang tránh né trong vết nứt không gian, nhưng tôn trọng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm tu sĩ vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Mà sóng khí kia đồng thời lại lệnh phụ cận không ít tu sĩ vội vã né tránh. Này tránh một cái, không biết lại là bao nhiêu tu sĩ vọt vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy hình bóng. Đạo huynh mau dừng tay, ngươi tên khốn này là muốn hại chết chúng ta sao? Đều là các ngươi những này đê tiện vô sỉ nhân tộc đưa tới trận này tận thế hạo kiếp. Chửi bới tiếng, hò hét tiếng vang trời mà lên, trong vùng hư không kia loạn tung tùng phèo. Phương Chi Thủ thần thức nhìn mấy lần cũng cảm giác được da đầu thẳng nổ. Chúng ta cách bọn họ xa một chút, như có người bị bức ép đến phát rồ tự bạo, liền thật muốn chơi xong rồi. Phương Chi Thủ truyền âm cho bốn người. Bốn người tự nhiên là lấy hắn dẫn đầu, cũng là chuyển hướng, bay về phía tu sĩ ít phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.